Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 96, chương 97. Quyết chiến 1. Bay qua một mảnh thảo đầu, Bạch Mi Tam người nhất thời trực diện thấy rõ chính đang đại chiến huyết thi đạo nhân. Một thân đạo bào màu đỏ ngòm tay múa đến sạch bạch phất trần huyết thi đạo nhân trước người chín bộ. Thân cao 5 mét to lớn thi khôi toàn thân thiết giáp. To bằng cái thớt thiết quyền quơ múa giữa. Kéo theo phong thanh hiển hách lọt vào tai. Mà ở huyết thi đạo nhân đối diện. Một con xòe hai cánh có hơn 10 mét cự đại bằng điều chính tê hú gọi kêu. Thỉnh thoảng từ trong miệng thốt ra một đạo màu vàng ống ngọn lửa hung hăng nện ở kia cửu đầu to. Lớn thi khôi trên người. Là ta vị bằng hữu kia, liếc mắt liền nhận ra cùng huyết thi nói người đại chiến bằng điều đúng là mình hảo hữu Chí Giao. Hạ Cổ Phong, Địch Văn Bân chạy như bay hướng chiến trường chạy tới, nhìn Hạ Cổ Phong hóa thành cự đại bằng điều, Bạch Mi kéo Cố Oánh cũng nhanh chóng theo sau. Xoẹt một tiếng, bên trái một cụ thi khôi chợt quăng ra một thanh thép rớt. Tránh không kịp, Hạ Cổ Phong nhất thời cảm thấy một cổ xé chỗ đau đi sâu vào bụng. Trên mặt thoáng qua một tia cười gằn. Huyết thi đạo nhân quơ múa phất trần thủ càng mau lẹ mấy phần. Tổ châu hạ ra huyết mạch quả nhiên rất phi phàm. Chính là một cái độ nguyên cảnh trúc cơ chân tu. Có thể cùng ta đánh nhau chết sống thời gian dài như vậy. Chờ ta bắt giữ thân thể ngươi. Nhất định phải cắt ra tốt nghiên cứu kỹ một phen. Hừ, vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Biết rõ chính mình nhất định không phải là trước mặt cái này tà ác đạo nhân đối thủ. Hạ Cổ Phong hóa thành xích linh hoàng tước chợt hí một tiếng. Trên trán xích sắc quang mang chớp thước linh vũ đột nhiên hóa thành một đạo kim sắc phi tiễn. Bá một tiếng. Đâm thủng một cụ thi khôi thân thể thẳng đến huyết thi đạo nhân thủ cấp. Kim mũi tên hóa thành lưu quang một đòn tức trúng huyết thi đạo nhân đầu. Để cho cả đầu cũng ầm ầm nổ lên. Thành công, thấy máu thi đạo đầu người đầu lâu cũng hoàn toàn nổ lên. Hạ Cổ Phong trên mặt vui mừng. Nhưng vào lúc này Hạ Cổ Phong chợt cảm thấy phía sau một trận ý lạnh thấu xương đánh tới. Liền vội vàng cường uốn người tử tránh sang một bên. Huyết cốt ma ảnh lôi kéo đỏ thẩm cái đuôi ánh sáng nặng nề đụng vào Hạ Cổ Phong trên lưng. Hạ Cổ Phong phía sau máu thịt lúc này bị ăn mòn hết sạch, lộ ra một cái còn đang không ngừng mạo hiểm máu đen kinh khủng lỗ lớn. A, kêu thảm một tiếng, Hạ Cổ Phong biến trở về hình người, nặng nề ngã rơi xuống đất. Phía sau to bằng miệng chén lỗ máu vù vù hướng ra phía ngoài mạo hiểm độc huyết. Cổ Phong ngươi không sao chớ. Vội vàng chạy tới Hạ Cổ Phong bên cạnh Địch Văn Bân. Cánh tay lần nữa hóa thành trường mãn mực bộ lông màu xanh quái thủ. Trên cánh tay miệng to mở ra. Đem Hạ Cổ Phong phía sau trong lỗ máu nọc độc hút hết sạch. Không việc gì. Ngươi thế nào cũng đến nơi này. Bọn họ là. Thương thế tạm thời át chế ở. Hạ Cổ Phong ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy cùng đi Bạch Mi cùng Cố Oánh. Bọn họ là ta trên đường gặp nói tán du minh đạo hữu. Bạch Mi Cố Oánh đơn giản hướng Hạ Cổ Phong giới thiệu một chút. Địch Văn Bân đem Hạ Cổ Phong đỡ đứng lên. Nguyên lai là tán du minh đạo hữu. Tại hạ Hạ Cổ Phong. Làm người chính trực Hạ Cổ Phong vẫn đối với có giống vậy lý niệm tán du minh. Rất có đẹp mắt, vì vậy đối với Bạch Mi hai người cũng đáp lại nụ cười. Cổ Phong, ngươi làm sao biết cùng người đạo nhân này đánh? Cùng Hạ Cổ Phong sau khi tách ra, Địch Văn Bân vẫn không liên lạc được hắn. Cũng không biết Hạ Cổ Phong thế nào gặp cái này huyết thi đạo nhân. Cùng ngươi sau khi tách ra. Ta ngoài ý muốn gặp phải một hang núi, cửa hang có chút quần áo mảnh vụn, vì vậy ta liền vào động dò xét, sau khi liền gặp phải người đạo nhân này, ngay từ đầu hắn đem ta mệt ở một cái trong trận. Ta phá trận mà ra sau, liền đi tới nơi này phiến huyết bãi cỏ, sau đó liền cùng hắn đánh. Cái này đạo nhân rất lợi hại, là ngưng hồn cảnh tu sĩ, ta chỉ có thể chống đỡ hắn một hồi. Các ngươi nhân cơ hội này đi mau, đẩy ra Địch Văn Bân thủ. Hạ Cổ Phong đứng thẳng người, vừa định thúc dục trong cơ thể yêu huyết, một cổ to lớn cảm giác suy yếu lại để cho dưới chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. Hôm nay ta thật đúng là may mắn a, liên tiếp đưa tới cho ta nhiều như vậy phẩm chất cực tốt nhục thân. Ông trời thật là không tệ với ta a. Ngồi ở một cụ thi khôi trên bả vai, huyết thi đạo nhân cư cao lâm hạ nhìn Bạch Mi bốn người. Trong giọng nói đã đem Bạch Mi bốn người cho rằng chính mình vật trong túi. Người cái này đạo nhân, người biết hắn là ai không? Người hạ gia người cũng dám động, coi là thật có như thế can đảm không? Địch Văn Bân quát chói tai không chỉ không có để cho huyết thi đạo nhân kiêng kỵ, ngược lại đưa tới đối phương một trận cười điên cuồng. Hạ gia, hạ bây giờ gia tự thân đều khó bảo toàn, còn có thời gian quản ta? Ngươi có ý gì? Nghe ra huyết thi đạo nhân trong giọng nói có ám chỉ gì khác, Hạ Cổ Phong trầm giọng hỏi tới. Xách xách xách, mặc dù các ngươi sắp chết, nhưng là chuyện này ngươi chính là không biết thì tốt hơn tương đương. Khóe miệng thật cao nâng lên, huyết thi đạo nhân trong tay phất trần vung lên, bốn đạo huyết thủ ấn mang theo gào thét tinh phong hung hăng hướng bốn người nhào tới. Vài u thịt bắp như cánh cửa kiếm quang bá đạo càn quét mà qua, đem bốn miếng huyết thủ ấn trong nháy mắt mất đi. Trúc cơ chân tu uy thế dần dần ở Bạch Mi trên người dâng lên, bay lên khí lãng để cho Bạch Mi thân tay áo cũng vù vù vang rồi. Đem người biết thành thật mà nói đi ra, ta có thể bỏ qua ngươi. Máu đỏ đồng tử một chút co rút được như mũi châm kích cỡ tương đương. Huyết thi đạo nhân ngưng trọng nhìn Bạch Mi, ngươi thì đã trúc cơ. Chân bước kế tiếp bước ra, Bạch Mi giống như là đi lên hư không nấc thang một loại đi tới giữa không trung. Trúc cơ chân tu bằng vào chân nguyên trong cơ thể lực lượng có thể tạm thời đạt được lăng không hư độ năng lực, nhưng là không thể kéo dài, còn xa xa không đạt tới tùy ý phi hành tầng thứ. Thấy Bạch Mi vững chắc đứng ở giữa không trung, huyết thi đạo nhân trong mắt nghi kỵ biến mất. Thật không nghĩ tới, người thiên phú lại kinh khủng như vậy. 2 năm, ôi, bổn tọa năm đó là đúc đắc đạo cơ, không tiếc huyết tế ngàn người, lạc nhập ma đạo, cũng hoa suốt 10 năm mới hoàn thành trúc cơ. Này người với người thật là không công bình. Tay phải trống không xuất hiện đến một đạo thấu xương, dùng mình kiếm quang, Bạch Mi từng bước một đến gần huyết thi đạo nhân. Ngươi nếu không muốn nửa người phí thời gian, một buổi sáng hủy bỏ, liền đem ngươi biết nói cho ta biết, ta tha cho ngươi một cái mạng. Ha ha ha, tiểu tử ta biết ngươi có cổ kiếm tu truyền thừa, nhưng là lấy độ nguyên cảnh tu vi đối kháng ta ngưng hồn cảnh, ngươi khó tránh khỏi có chút quá tự đại. Suy cười một tiếng, huyết thi đạo nhân phất trần vung lên, 9 bộ thi khôi nhất thời nện bước ầm bước chân hướng Bạch Mi công tới. Bạch Mi vẫy tay, cố oánh ôm vào trong ngực Dạ Nguyệt thập phương nhất thời tự bản thân bay vào đến Bạch Mi trong tay. Nhận ra được Bạch Mi trong tay nhiều một cổ nặng nề khí tức, huyết thi đạo nhân có chút cau mày, ngươi vẫn còn có pháp bảo? Không trả lời huyết thi đạo nhân vấn đề, Bạch Mi phi thân lên nghênh chiến 9 bộ thi khôi. 9 bộ thi khôi trên người tất cả đều quấn vòng quanh thật dày thiết giáp ống khóa. Phổ thông pháp khí chém ở phía trên trừ lưu lại vài đạo vết tích ngoài, không có một chút tác dụng nào. Nhưng cho dù là phòng ngự như vậy, ở chân chính pháp bảo cấp trước mặt kiếm khí như cũ yếu ớt như mảnh giấy. Trong tay Dạ Nguyệt thập phương, Bạch Mi cả người đều giống như hóa thành một đạo ánh trăng lạnh lùng. Từ đầu khi đến chém xuống một kiếm, một con có thể so với con voi thi khôi, liền bị Bạch Mi một kiếm chém thành 2 khúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.